Mặt trăng đỏ tập 144. Ta đúng là không thích hợp với mấy cái việc cố vấn này nọ, cho nên vẫn là ngoan ngoãn xem bản thân là vệ sĩ hay là bảo vệ gì đó đi. Ngươi đừng có đi nhanh như thế. Cùng lúc đó, khi Lục Tân đi ra ngoài, tiến sĩ An không nhịn được gọi Lục Tân. Nhìn cô như thế, như càng muốn kêu hắn trốn ra phía sau cô, nhưng Lục Tân lại cười lắc đầu, ngược lại càng đi nhanh hơn. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa bắt đầu nghiêm túc nhớ lại cảm giác hung ác lúc trước. Lúc trước khi hắn còn chưa nghĩ ra bản thân muốn làm gì, hắn thường xuyên gần như mất khống chế. Mỗi khi tiếp cận trạng thái gần mất khống chế, cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác không có gì không làm được, thậm chí còn không bỏ ai vào trong mắt. Nghĩ lại cái cảm giác đó thật sự là làm người ta nghĩ mà sợ. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi cảm giác đó xuất hiện, hắn thật sự rơi vào trạng thái cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại hắn đang cần trạng thái này. Cứ tưởng rằng, có người gọi ta là chủ nhiệm, có người gọi ta là nhân viên gương mẫu, có người gọi ta là anh đẹp trai. Nhưng mà, rốt cuộc thì ta là ai chứ? Suy nghĩ này vừa hiện ra, Lục Tân vừa chợt ngước mắt lên, tròng đen điên cuồng run rẩy. Rống! Một đống quỷ dị và kẻ điên đã chồng chất ở bên ngoài từ lâu. Rất khó tưởng tượng được, rất nhiều loại quái vật tinh thần khác nhau, không ngờ lại tập hợp lại một chỗ, hơn nữa còn về cùng một phe. Lục Tân có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của kẻ điên, còn có đám cơ thể vặn vẹo được khâu lại của các sinh vật quỷ dị. Chúng nó mơ ước từ lâu, mài móng vuốt liếm răng. Vì lực lượng cấm kỵ còn sót lại bên trong viện nghiên cứu vẫn chưa biến mất, cho nên chúng nó vô cùng khát vọng mà chen chúc bên ngoài lá chắn. Những nhóm tham lam và điên cuồng nhất đã nhịn không được vượt qua lằn ranh giới hạn xông đến trước mặt hắn. Bốp! Cũng vào giây phút này, Lục Tân đột nhiên chủ động xông ra. Hắn chỉ đi vào vài bước đã xông đến trước cửa của viện nghiên cứu. Cùng lúc đó trong mắt, hạt châu đen rung lên điên cuồng. Ông! Ngay sau đó, xung kích tinh thần mạnh mẽ, quát mạnh ra ngoài như cuồng phong. Khi Lục Tân đến gần cửa viện nghiên cứu, có một bộ phận quái vật tinh thần ở ngoài cửa lập tức vươn nanh múa vuốt và xúc tua của chúng nó, mang theo từng tia sức mạnh tinh thần, theo bản năng mà kéo dài về phía này, như đang tranh giành mà muốn tiếp xúc với Lục Tân. Nhưng thứ chúng nó tiếp xúc được chỉ có xung kích tinh thần. Sức mạnh tinh thần của Lục Tân như biến thành vật thật, như một cái máy xay thịt điên cuồng. Ngay khoảnh khắc nó trào ra bên ngoài, lập tức cắn nát tất cả nanh vuốt và xúc tua muốn tiếp cận. Ngay sau đó, xung kích tinh thần không cho chúng nó thời gian thở dốc, tiếp tục đè ép về phía trước, đánh sâu vào trên cơ thể chúng nó. Vì thế, hết con quái vật tinh thần này đến con quái vật tinh thần khác, đột nhiên phát ra tiếng gào thê thảm, thân thể bị xé rách rơi xuống, biến thành lốc xoáy tinh thần thuần khiết nhất, cuồn cuộn kích động trong không khí. Lại bị xung kích tinh thần của Lục Tân kéo theo, tạo thành cơn sóng càng thêm đáng sợ, liên tục lan rộng ra bên ngoài, điên cuồng xé rách. Đứng ở góc nhìn của người ngoài, bên ngoài viện nghiên cứu xuất hiện từng đợt sóng gợn không khí vặn vẹo, trong nháy mắt đã bị xung kích tạo ra một lỗ hổng. Mà ở trong tầm nhìn của Lục Tân, đống tay chân gãy cục và máu tươi đen ở bên ngoài vấy ra thành từng đống từng từng. Một lần xung kích tinh thần trực tiếp như thế, mấy người điên bị đánh trúng chính diện thậm chí đều biến thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Mùi tanh hôi và giết chóc lập tức tràn ngập giữa không trung, rất đã ghiền. Rầm! Dưới bóng ma đầy thảm thiết và máu me như thế, Lục Tân chạy ra khỏi viện nghiên cứu, đi đến chính giữa biển quỷ dị vô biên, đếm không hết. Quỷ dị ở xung quanh lập tức lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt lui ra sau, hình thành một cái vòng tròn như suối phun. Nhưng ngay sau đó, cảm giác kính sợ đã bị một loại ý chí khác, tương tự như tham lam ở tận sâu trong bản năng điều khiển, lại một lần nữa xông về phía Lục Tân. Trong lúc nhất thời bầu trời xung quanh có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, từ gương mặt cười quái dị đến các loài rắn lớn, mọc chân quái dị vân vân. Nhưng sau khi Lục Tân chạy ra khỏi viện nghiên cứu thì đột nhiên dừng chân, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lực trường vặn vẹo. Một cái lực trường vặn vẹo đầu tiên chỉ có phạm vi đường kính hơn 20 mét xuất hiện, sau đó trong nháy mắt mở rộng ra bên ngoài, mở rộng gần 200 mét. Răng rắc. Âm thanh xương cốt bị vặn vẹo xuất hiện trong chớp mắt. Tất cả quái vật ở xung quanh, dù là đang nhào về phía Lục Tân, hoặc là vẫn còn đang giữ lòng tham lam đứng từ xa quan sát, hoặc là đang bày ra động tác định trốn thoát ra xa, đều bị lực từ trường vặn vẹo bao phủ lấy. Mà ngay giây phút bị bao phủ lấy, đối với chúng nó, thời gian như đột nhiên dừng lại, bị động lại ở giữa không trung, như ruồi muỗi ở bên trong hổ phách, sau đó cơ thể từ từ bị đè ép, vặn thành hình thù, quay chèo kỳ quái. Bên ngoài viện nghiên cứu xuất hiện một cái hình cung trong suốt có đường kính chừng 200 mét. Bên trong hình cung là buổi triển lãm cách chết quái dị của đủ loại quái vật tinh thần, trông cứ như chúng đang tập yoga. Nhóm tiến sĩ An cùng chạy ra ngoài cũng bị tình cảnh hùng vĩ này làm cho giật mình, gương mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta... Tiến sĩ An thậm chí nhịn không được trong lòng hoảng sợ. Dù đã biết trước sức mạnh của hắn ở cấp độ nào, nhưng mà vì hắn quá dễ tính, ta vẫn thường quên mất loại quái vật thuộc cấp bậc như hắn. Một khi nổi điên lên sẽ khủng khiếp đến mức nào? Mấy người khác lập tức gật đầu liên tục. Hai vị tiến sĩ Trương Vương dựa sát vào nhau, còn theo bản năng đẩy sư phụ Lý đang muốn dựa lại gần ra ngoài. Bốp! Nhưng đúng lúc này, Lục Tân ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt đen thuần có hạt châu đen còn đang khẽ run rẩy kia, mang theo tầm mắt lạnh nhạt, trực tiếp nhìn thẳng vào tiến sĩ An. Tiến sĩ An bị ánh mắt này dọa sợ dựng đứng lông tơ lên, lúc này mới ý thức được hiện tại tất cả mọi người đều đang đứng trong lực trường vặn vẹo của Lục Tân. Hắn có thể nghe được bất cứ âm thanh nào, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả những lời nói mà cô nói hắn là quái vật. Đồng thời hắn chỉ cần khẽ suy nghĩ, cô và tất cả mọi người đều sẽ bị lực trường này giết chết. Nhưng trong lúc cô sắp hối hận đến xanh ruột, Lục Tân đang nhìn về phía cô, lại đột nhiên cười. Đúng vậy, ta chính là quái vật. Hắn cười, đột nhiên xoay người lao nhanh về phía trước. Theo sự di chuyển của hắn, lực trường vặn vẹo cũng di chuyển theo. Một lượng lớn quái vật tinh thần và kẻ điên thoát khỏi lực trường vặn vẹo, lập tức ngã từ trên trời xuống. Nhưng khi rơi xuống mặt đất thì đều đã biến thành hình dạng quái dị, mềm nhũn. Xương cốt nội tạng, tất cả bộ phận có chứa sức mạnh đều đã bị bóp nát hoàn toàn. Mà ở phía trước Lục Tân, hướng mà lực trường vặn vẹo đang lan rộng lại đang nhanh chóng vang lên từng tiếng người quái dị kêu gào. Lập tức từng mảnh gợn sóng không khí đột ngột xuất hiện, có lớn có nhỏ, có cái là hình tròn, có cái lại như thác nước chạy tán loạn trong không khí, đâm mạnh về phía Lục Tân, người đang khởi động lực trường vặn vẹo này. Lãnh chúa tinh thần, đây là quái vật tinh thần trốn bên trong đám quỷ dị, ít nhất cũng đạt đến cấp độ lãnh chúa. Cũng chỉ có chúng nó mới có thể phát ra xung kích tinh thần tương tự dưới lực trường vặn vẹo của Lục Tân, hoặc là dùng lực trường tinh thần của bản thân để ngăn cản Lục Tân đi đến, đồng thời còn liên tục tấn công, muốn công phá hoặc là làm suy yếu sức mạnh của lực trường vặn vẹo của Lục Tân. Bình thường quái vật tinh thần như thế này chỉ có ở trong Thâm Uyên. Mỗi một con trong chúng đi vào thế giới hiện thực đều sẽ gặp phải lực cản cực lớn, sức mạnh hiện thực cũng sẽ khắc chế chúng nó. Nhưng không ai biết được vì sao xung quanh nơi này lại xuất hiện nhiều quái vật tinh thần đến thế. Như là có người cố ý thả ra. Nhưng ta không chỉ là quái vật. Đón nhận lực trường và xung kích tinh thần từ bốn phương tám hướng tung hoành đang chéo tấn công, giọng nói của Lục Tân đột nhiên vang lên bên trong lực trường vặn vẹo, vang lên rõ ràng bên tai mọi người. Ngay sau đó hắn lao nhanh về phía trước, đồng thời tay phải đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, vươn mạnh ra bên cạnh. Cổ tay phải lập tức bị từng vòng trong không gian trồng lên, không biết duỗi về phía nào. Ngay sau đó tiếng động không gian bị đè ép vang lên, đè ép lên màng nhĩ của mỗi người. Sau đó, đột nhiên có một cái gì đó to lớn, đen thui xuất hiện bên cạnh Lục Tân. Dưới ánh sáng của vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu, mỗi một người thuộc đoàn điều tra, thậm chí là một số ít quái vật tinh thần, còn giữ được đầu óc tỉnh táo đều kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Đó là một tòa nhà cổ, không biết từ không gian nào chạy đến, rơi mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, thậm chí là vào lúc tòa nhà cổ kia còn chưa rơi xuống đất, tất cả cửa sổ đều đùng đùng mà mở ra. Bên trong lộ ra vô số hình thù quái dị đủ loại, cùng với từng gương mặt giống hệt Lục Tân. Sau đó, xúc tua thật lớn, móng vuốt phủ đầy lân giáp, sợi tơ quỷ dị, cổ dài như rắn to. Đủ loại Lục Tân quái dị, ngoài sức tưởng tượng của con người, lần lượt duỗi đầu ra khỏi cửa sổ. Họ xen lẫn trong các loại tiếng cười, tiếng la hét đầy tuyệt vọng hoặc điên cuồng, lập tức bắt lấy những quái vật đạt đến cấp bậc lãnh chúa tinh thần. Các quái vật tinh thần hiện tại có thể gây ảnh hưởng đến Lục Tân như một trận săn thú hoàn toàn mới, duỗi người ra khỏi cửa sổ của tòa nhà cổ, bắt được mấy con quỷ tuyệt vọng kia, sau đó cưỡng ép kéo vào bên trong tòa nhà. Bồm bốp, răng rắc, ọng ọc, tham lam, lanh lảnh, liếm láp, đủ loại âm thanh nhấm nuốt vang lên. Bên trong tòa nhà cũ kia như đang mở ra một bữa tiệc ăn uống thịnh soạn. Trong tiếng động làm người ta sợ hãi đến nỗi cả da gà này, Lục Tân hơi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng đỏ. Vẻ mặt của hắn trông có chút si mê, dùng giọng điệu thật trầm trầm lầm bầm nói: "Ta là bạo quân, ta thích cảm giác hủy diệt mọi thứ." Cảm giác thật tự do, Lục Tân nghĩ. Hắn đi lại giữa mảnh hoang dã này, nhìn mấy con quỷ dị kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn cảm nhận được ác ý của bản thân, đang ra ra vào vào trong tòa nhà cổ kia, cắn nuốt hết con quái vật tinh thần này, đến con quái vật tinh thần mạnh mẽ khác. Chỉ có quái vật tinh thần mạnh mẽ mới có tư cách bị cắn nuốt. Nhỏ yếu không cần, quái vật tinh thần nhỏ yếu sẽ bị hủy diệt ngay khoảnh khắc lực trường vặn vẹo của hắn lan tràn đến, tự do tự tại không bị gò bó. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tự do, đó là một loại cảm giác chạm đến cực hạn, nhưng lại liên tục bò lên nữa. Trước kia hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, vì khi đó hắn còn chưa biết phân biệt đúng sai, cho nên tất cả mọi thứ đều phải lo sợ mà học tập từ nhiều người. Sợ làm sai bất cứ chuyện gì đều lo lắng sẽ có gây ra hậu quả không cần thiết. Khi đó hắn thậm chí đến cả việc bản thân có thể tan ca sớm hay không cũng không thể xác định được. Lo lắng sẽ kéo theo nhiều chuyện không tốt, đến cả việc có thể đưa cho cô nhi viện ít tiền đi một chút cũng không biết có được hay không, có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì hay không, làm sao lại dám tùy ý thi hành bạo lực chứ. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ hắn đã tìm được hạch tâm tinh thần, ngược lại có can đảm thi hành bạo lực. Sai thì hủy diệt, đúng thì chịu đựng, đơn giản như vậy thôi. Huống chi, đây là vùng đất hoang dã trống trải, không có lấy một bóng người, hắn phát huy thoải mái thì thế nào chứ. Em gái cũng rất vui vẻ, cô bé đeo ba lô xám nhạt, tay cầm chặt bút máy, thỉnh thoảng lại quơ quào lên không trung, vui vẻ hưng phấn nhìn mọi thứ diễn ra ở xung quanh. Lục Tân nhìn tư thế cầm bút không ra sao của em gái, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Em gái có biết viết chữ không? Có nên thừa dịp hiện tại cô bé đang thích cây bút này, sau này để cô bé đọc nhiều sách, viết nhiều chữ một chút không nhỉ? Đương nhiên, suy nghĩ này có lẽ không thực tế, nhưng mà nghĩ đến cảnh cô bé buồn rầu là cảm thấy rất thú vị. Cùng lúc đó hắn lại càng tò mò về cái ba lô của nàng hơn. Lúc anh dẫn theo cô bé đi tìm kẻ trộm lửa, cái ba lô này cũng đã xuất hiện. Bút là do trộm được từ tay kẻ trộm lửa. Như vậy, lúc trước trong ba lô của cô bé đựng cái gì? Ta đang suy nghĩ, em gái đột nhiên lưu ý đến ánh mắt của hắn, lập tức ôm ba lô vào lòng, như nghi ngờ hắn muốn lao đến cướp. À, cái này, Lục Tân có chút xấu hổ. Ta cũng không cần gì. Nhưng mà ngươi có thể nói cho tao biết rốt cuộc bên trong có cái gì không? Em gái nghiêm túc suy tư một lúc, cảm thấy thái độ của Lục Tân cũng khá tốt mới miễn cưỡng nói. Có một món đồ chơi, là đồ chơi sau này có thể làm ta trở thành nữ vương. Nói xong hết bộ ngực bé xíu, vô cùng kiêu ngạo nói. Tương lai ta sẽ là nữ vương. Lục Tân cạn lời, sao tự nhiên lại nói đến chuyện làm nữ vương rồi? Nghiêm túc suy nghĩ thấy em gái không chịu nói thêm, đành phải dặn dò. Muốn làm nữ vương thì phải đi học. Em gái trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Ai dám ép nữ vương đi học? Mấy người tiến sĩ An vừa mừng vừa sợ. Các cô nhanh chân hơn bước vào bên trong trường lực vặn vẹo của Lục Tân. Bước đi nhanh chóng giữa tiếng kêu rên thảm thiết của cả đống quỷ dị. Dường như sự hiểu biết của cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Lúc trước, thấy nhiều quỷ dị xông đến như thế. Nếu dựa theo đơn vị sức mạnh của TT để tính toán, cô lập tức biết được sẽ không trốn thoát được. Dù cô biết được một ít bí mật của Lục Tân, cũng cảm thấy chắc chắn không thoát được, cho nên mới có suy nghĩ lúc trước. Nhưng cô không ngờ rằng, khi thật sự bắt đầu xung phong ra bên ngoài, lại nhẹ nhàng đến mức này. Theo ước tính của cô, xung quanh di tích viện nghiên cứu này, chắc là có không ít quỷ dị mạnh gần bằng, thậm chí là mạnh ngang ngửa Lục Tân. Nhưng mà chờ đến khi Lục Tân thật sự phát huy sức mạnh, mới phát hiện ra, không ngờ lại không có bất cứ con quỷ dị nào có thể đến gần hắn. Dưới sự bảo vệ của trường lực vặn vẹo, các cô chỉ cần bắt chết mấy kẻ điên xong đến là đủ rồi. Hơn nữa tuy rằng lúc trường lực vặn vẹo của Lục Tân không thể giết chết mấy kẻ điên ngay lập tức như đám quỷ dị, nhưng ở bên trong lực trường của hắn, mấy kẻ điên kia rõ ràng cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thật sự y hệt như một cái bia ngắm di động. Sau khi kinh ngạc và vui vẻ xong, trong lòng tiến sĩ An cũng nảy ra chút hy vọng có thể chạy thoát. Đột nhiên, bên phía tiến sĩ Vương kêu lên. Lực trường dặn dẹo, có đường kính 200 mét, hiện tại đã mở rộng đến chừng 300 mét. Một dị biến giả bình thường, lấy 10.000 sức mạnh tinh thần để sử dụng, có thể chịu được bao lâu? Tiến sĩ Vương ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tính nhẩm ra được. Nếu dưới tình huống không ô nhiễm người khác, cũng tức là không có sức mạnh tinh thần để bổ sung, có lẽ có thể chịu được 3 giây. Hả? Tiến sĩ An không khỏi ngây người, kinh ngạc hỏi. Người bình thường đều nhanh như thế này sao? Tiến sĩ Vương vừa định gật đầu, đột nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Tiến sĩ Trương bên cạnh đã liếc nhìn hắn. Lực trường tinh thần cực lớn mở ra, di chuyển theo Lục Tân, như một cái dù trong suốt cực to. Dưới tình huống mượn sức mạnh của em gái, Lục Tân nhanh chóng đi tới đi lui giữa đám quỷ dị trong nơi hoang dã. Nơi đi qua, hai tay nhẹ nhàng quất qua không khí, hạt châu đen nhẹ nhàng quạch ra từng dấu vết hình cung màu đen. Nhìn qua, như xuất hiện một loại ảo giác rằng hạt châu đen vốn luôn không thể nào rời khỏi cơ thể, hiện tại đã hơi rời xa đầu ngón tay của hắn, mang theo quần sáng thâm trầm mà tuyệt vọng, giết chết từng con quỷ dị đang bị lực trường vặn vẹo cố định trên không trung. Đây thật sự đã biến thành một trò chơi săn thú, nơi sức mạnh vặn vẹo đi đến, tất cả quỷ dị đều bị bao phủ, phần lớn đều vặn vẹo sụp đổ. Một bộ phận mạnh mẽ trong số đó, bên trong tòa nhà cũ sẽ xuất hiện vô số quỷ dị Lục Tân, săn bắt những quỷ dị cấp lãnh chúa tinh thần. Mà một số ít khác, dù là dùng phương pháp gì mà có thể sống sót trong lực trường vặn vẹo, lại chỉ trong tích tắc Lục Tân đã xông đến trước mặt, hạt châu đen bao phủ lấy tay phải, hoàn toàn không cần phân tích đối thủ là quái vật gì, trực tiếp hủy diệt. Thỉnh thoảng lại xoay người, tay trái tái nhợt xuyên thủng hư không, kéo tòa nhà cũ kia đi chuyển về phía trước. Nơi nó rơi xuống lập tức lại có một lượng lớn kẻ điên bị tiêu diệt. Cách phá vây thô bạo nhưng lại cực kỳ có tác dụng này thật sự lập tức thay đổi cái nhìn của mọi người đối với chiến trường này. Dù từ xa nhìn lại, dường như trong phạm vi hơn mười mấy km này cũng không biết có bao nhiêu quỷ dị xông đến. Họ đều có một loại suy nghĩ rằng họ có thể phá vây đi ra ngoài trong thời gian ngắn. Thậm chí trong lúc này, Lục Tân còn thấy ở đằng xa, một cây dây đằng thô to chui lên chui xuống dưới nền đất, còn có tiếng khóc hù hù vang lên. Nghe âm thanh mà đoán, lập tức ý thức được, đó chính là con quái vật tinh thần từng bỏ chạy trong rừng rậm. Hơi do dự một lúc, cuối cùng cũng không thuận thế chạy đến giết nó. Dù sao trong lòng hắn vẫn hiểu rõ, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Tuy rằng sau khi hạt châu đen kích động, khuynh hướng muốn hủy diệt thứ gì đó trong lòng hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ. Loại sức mạnh tinh thần khác thường này hình như nương theo cảm xúc muốn hủy diệt và tức giận, càng sử dụng nhiều, sử dụng càng lâu thì xúc động này lại càng mạnh mẽ. Nhưng mà hắn đã có hạch tâm tinh thần, đã có thể cố gắng hết sức mà khống chế loại xúc động này. Suy suy. Nhưng ngay lúc đó, họ đang nhanh chóng tăng tốc xung phong lên đường, bên tai Lục Tân đột nhiên vang lên một âm thanh quái dị, như là có côn trùng xuyên qua đất cát, lại như một cái cưa thật nhỏ đang xẹt qua trang sách. Tiếng động này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, như trong không gian yên lặng, bỗng không tiếng động, nó lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt họ. Các quỷ dị khác cũng đang liên tục phát ra một đống âm thanh hỗn loạn, nhưng chỉ cần Lục Tân lao nhanh về phía trước như thế này, trong phạm vi lực trường vặn vẹo, hầu hết tất cả quỷ dị đều sẽ trở nên yên lặng. Nói cách khác, trong vòng phạm vi 200m mà lực trường vặn vẹo của hắn bao phủ, tất cả mọi thứ đều hoảng sợ, chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện loại âm thanh quỷ dị nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn như thế này, nhưng bây giờ lại đột nhiên có. Không những có, thậm chí âm thanh đang nhanh chóng đến gần hắn. Cẩn thận! Vào giây phút này, Lục Tân đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng kéo em gái lại, cơ thể linh hoạt lui ra sau. Vì đang ở bên trong lực trường vặn vẹo của bản thân, hành động của hắn được sức mạnh tinh thần của bản thân hỗ trợ, động tác không ngờ lại vô cùng mạnh mẽ đến khác thường, lộn một vòng ra sau, lại nháy mắt nhảy lên cao 10m, treo ngược cơ thể lên trên vách tường của tòa nhà cũ. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Chỉ thấy chỗ anh vừa mới đứng khi nãy, bùn đất đột nhiên bị phá vỡ, một con quái vật được hình thành từ thịt màu đỏ đậm, chui từ dưới đất lên. Rầm rầm. Bùn đất liên tục xoay tròn, quái vật hình thành từ thịt kia liên tục chui ra ngoài. Không ngờ đống thịt đó lại chồng chất đến cao gần 100m, lúc này xu hướng tăng mới chậm lại một chút. Cơ thể cao lớn kia lại đột nhiên bắt đầu co rút lại, làn da từ từ nhíu dần lại với nhau, tạo thành từng vòng tròn xếp chồng lên nhau. Mãi đến khi cơ thể của nó co rút lại chỉ còn khoảng 3-4m, lúc này mới hơi dừng lại. Mà đến lúc này cuối cùng Lục Tân cũng nhìn rõ hình dạng của nó, nhuyễn trùng. Đó là một nhuyễn trùng không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng mọc đầy gai ngược, thịt màu đỏ đậm liên tục ngọ ngoại, nhai nát tất cả quỷ dị mà nó bất cẩn nuốt phải, cắn nuốt hết. Mà khi nó mở to miệng ra mới có thể phát hiện, nó không có ngũ quan, Nhưng ở sâu bên trong cái miệng mọc đầy răng nanh kia, ngay ở gần cuốn họng lại có một gương mặt trông cực kỳ độc ác, lúc ẩn lúc hiện theo động tác của cơ miệng, âm u nhìn chằm chằm Lục Tân. Rầm! Một đống quỷ dị ở xung quanh đột nhiên rút lui ra phía sau như thủy triều. Nhìn con nhuyễn trùng kia, chúng nó như nhìn thấy địa ngục. Cùng lúc đó quỷ dị ở nơi xa cũng đã lần lượt chui ra hai bên. Trong không khí như đột nhiên có một cánh cửa màu đỏ đậm mở ra. Bên trong cánh cửa, hai con nhuyễn trùng khác cùng bò ra ngoài. Đợi chúng đến khu vực gần đây, Lục Tân mới phát hiện ba con nhuyễn trùng này chỉ có một cơ thể. Đâu là một con nhuyễn trùng ba đầu? Mà ngay vào lúc hai con nhuyễn trùng kia bò đến, hai mắt Lục Tân hơi co rụt lại. Hắn đột nhiên xoay chuyển cơ thể, như một con thằn lằn khổng lồ, cơ thể hơi lắc lư, nhanh chóng bò lên trên vách tường của tòa nhà cũ. Xoay người nhảy lên nóc nhà, lại xoay người nhìn lại, hai mắt lại một lần nữa co rụt. Hắn thấy con nhuyễn trùng đang đối mặt với bản thân liên tục đông đưa cái đầu quái dị, cố gắng giãn cơ thể của nó ra như đang che lấp thứ gì. Lấy cơ thể nó làm trung tâm, gợn sóng không khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được đang dần dần lan xa ra ngoài. Đây là nó theo bản năng sử dụng lực trường tinh thần của bản thân, hình thành một cái trận vực an toàn tuyệt đối, bảo vệ không gian bên dưới. Mà dưới cơ thể của nó đang có một chiếc xe jeep cao lớn và rắn chắc đang từ từ lái về phía trước. Nhuyễn trùng khổng lồ hung dữ và chiếc xe jeep vững vàng chạy dưới mặt đất đang chéo vào nhau, tạo thành một khung cảnh quỷ dị. Két! Xe jeep chạy thẳng đến trước mặt tòa nhà cũ của Lục Tân, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách nơi đó chừng 70-80 mét. Sau đó hai cửa xe trái phải đồng loạt mở ra, có hai người bước từ trên xe xuống, lần lượt đứng ở hai bên xe. Bên trái là một ông cụ mặc quần áo có chút giống với áo bào của giáo sĩ, nhưng lại uy vũ hơn nhiều. Bên trên là toàn bộ đống hoa văn, quỷ dị rườm rà, ngũ quan của ông rất đoan chính, nhưng đao chém rìu đục mà thành. Trên người lại mang theo một loại khí chất thần bí, làm người ta không dám nhìn thẳng vào, ánh mắt lạnh nhạt. Một người khác là một ông cụ mặc áo blue trắng. Ông ta chống gậy màu bạc, đỉnh đầu bị hói, xung quanh còn thừa lại một vòng tóc bạc, trông có chút buồn cười. Họ bình tĩnh mà xuất hiện ở giữa vô số quỷ dị, mặt lại không hề thay đổi. Nhưng cái đống quỷ dị vô cùng quái dị kia, cái thứ mà chỉ cần người ta nhìn lướt qua đã cảm thấy khó chịu đấy, cũng chỉ là mấy bối cảnh bình thường. Ông già mặc áo tròn đen đứng bên phải kia hơi ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Lục Tân, đột nhiên lạnh nhạt nói. Ý thức duy nhất không phải là thứ người nên có, mau đưa ra đây. Lục Tân lẳng lặng quan sát họ, suy đoán thân phận của họ, đồng thời cũng thử cảm nhận cấp bậc sức mạnh của họ. Sau một lúc khác, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi trả bao nhiêu tiền? Vì nghe được câu trả lời của Lục Tân, hai người đang đứng trên đầu nhuyễn trùng ở phía đối diện đều hơi ngẩn ra. Hình như câu trả lời này không giống với những gì họ đã tưởng tượng cho lắm. Không xong. Cùng lúc đó, ở phía sau, hoặc là nói ở góc tường phía sau tòa nhà cũ, tiến sĩ An vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy được hai người. Sắc mặt cô lập tức thay đổi kịch liệt. Hai mắt cũng nhìn không được co rút lại. Vẻ mặt của cô như nhìn thấy ma, thậm chí còn theo bản năng, lập tức rút cơ thể lại giấu ở phía sau tòa nhà cũ. Nhưng lại nhìn không được lú đầu ra, nhìn về phía trước. Hai người đó là ai vậy? Hai vị tiến sĩ Trương Vương và sư phụ Lý đứng bên cạnh, rõ ràng có hơi khó hiểu, tò mò hỏi. Tiền bối của chúng ta. Tiến sĩ An hít một hơi khí lạnh, dừng lại khoảng chừng 2 giây mới nói nhỏ. Ta cũng chỉ nhìn thấy qua ảnh chụp thôi, nhưng vẫn có thể nhận ra được họ chính là hai người sáng lập ra viện nghiên cứu trăng đỏ lúc trước. Một người chính là người đầu tư nhiều nhất cho viện nghiên cứu trăng đỏ năm đó, cũng là thủ lĩnh của một tổ chức thần bí nào đó ở thời kỳ văn minh trước. Thật đúng là thần kỳ, hình như ông ta vẫn chưa hề già đi. Một người khác chính là nhân viên nghiên cứu đứng đầu trong viện nghiên cứu trăng đỏ, người chủ trì dự án nghiên cứu sinh mệnh cao cấp. Trời đất ơi, sao hai người họ lại trực tiếp đến nơi này? Chuyện này là không thể nào. Đáng lý ra nên cử mấy con quái nhỏ đến đánh trước mới đúng chứ. Mã ơi! Hai vị tiến sĩ và một kỹ sư lập tức lắp bắp hoảng sợ, vội vàng lú đầu ra ngoài nhìn, lại nhanh chóng lui về. Là họ thật sao? Vậy đó là người thuộc thời đại văn minh đúng không? Ta đột nhiên có xúc động, muốn tìm họ xin chữ ký, cái này có đúng không chứ? Đừng có nói nữa! Tiến sĩ An tức giận răng dạy, đột nhiên căng thẳng hỏi sư phụ Lý. Quân đội phụ linh đã gửi tin tức gì đến chưa? Vẫn chưa. Sư phụ Lý căng thẳng nuốt nước bọt. Nhưng cũng có khả năng họ đã nhận được tin cầu cứu, chỉ là không thể nào trả lời. Ai, hy vọng là như thế. Tiến sĩ An thở phào nhẹ nhõm, hai mắt có chút tuyệt vọng. Ở trước mặt họ, dù là tối thượng cũng chỉ có thể run rẩy. Đùng đùng, Lục Tân nhịn không được lui ra sau vài bước, thậm chí phải dựa vào sức mạnh của em gái mới có thể đứng vững gót chân. Hắn choáng váng dừng một giây, rồi mới chợt ngẩng phát đầu lên nhìn ra phía trước, mà vẻ mặt của hắn cũng lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Trong không khí trước mặt cũng không có vệt sáng màu đỏ sậm nào cả, không có cô gái để tóc dài màu trắng kia, thậm chí đến cả xung kích tinh thần của chính hắn cũng không có. Rõ ràng hắn đã phát ra xung kích tinh thần mạnh nhất từ trước tới nay, nhưng lại không có gì cả. Không có cảm giác đánh trúng, cũng không có dao động mạnh mẽ được sinh ra khi bị cản lại, thậm chí không có bất cứ dấu vết nào. Cậu bé, sự hiểu biết của ngươi về sức mạnh tinh thần vẫn quá ít. Ông cụ mặc áo blue trắng, đứng bên phải xe jeep nhẹ nhàng quơ quơ cây gậy chống trong tay. Lá bài poker kia vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng mà phất phới, xoay tròn trong gió, nhẹ nhàng bay trở về trong tay ông, sau đó bị ông nhét vào trong túi áo blue trắng. Mà ông ta lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn Lục Tân giải thích. Sức mạnh tức giận mọi người đang nắm giữ, đúng là có được tính xâm lược mạnh nhất và tính quỷ diệt đặc biệt nhất, còn được gọi là tấn công mạnh nhất. Nhưng mà có tấn công mạnh nhất thì cũng sẽ có phòng thủ mạnh nhất. Vậy, Lục Tân cũng không biết vì sao hắn lại muốn hỏi ra những lời này, chỉ nghe thấy bản thân dùng giọng nói hơi ngẹn ngào hỏi. Đó là thứ gì? Hừ vô. Ông cụ mặc áo blue trắng, hoặc là nói nhân viên nghiên cứu đứng đầu của viện nghiên cứu trắng đỏ cười ha ha, vẻ mặt vô cùng thân thiện. Mặc dù cũng được liệt vào 13 tối thượng, nhưng nó cũng là lực lượng tối thượng duy nhất, không có tên gọi riêng, cũng chính là hư vô. Hư vô là lá chắn mạnh nhất. Vì về mặt tinh thần, bất cứ đoàn tấn công nào đều không thể phá vỡ được hư vô. Cũng như ngươi, dù có dùng bất cứ phương pháp nào, cũng không thể làm tổn thương đến một người vốn đã hoàn toàn rơi vào trong hư vô. Hư vô? Lục Tân ngơ ngác ngẩn người, hắn không biết ông già này nói thật hay giả. Nhưng dường như, lúc trước trong số 13 thể tối thượng mà mẹ từng nói cho hắn, đúng là có một cái không có tên. Nói chính xác hơn, khi đó mẹ nhắc đến 13 tối thượng, nhưng chỉ nhắc đến 12 cái tên. Có một cái đã bị bà bỏ qua, đó là hư vô sao? Trong đầu Lục Tân hiện lên dáng vẻ của cô gái tóc trắng kia, đột nhiên nhíu chặt mày lại. Hư vô này có thể đối chọi được với sức mạnh của hạt châu màu đen sao? Nói mấy thứ này với hắn làm gì? Trong lúc cuộc nói chuyện ngắn gọn này diễn ra, ông cụ khoác áo choàng giáo hội, dường như rất tức giận với hành động khi nãy của Lục Tân. Ông ta cũng không thèm che giấu sự nôn nóng và mất kiên nhẫn của bản thân, lạnh nhạt nói. Nên trực tiếp lấy ý thức duy nhất về thì hơn. Đừng có gấp. Nhưng ông cụ khoác áo trắng lại khuyên ông ta, cười ha ha nói. Chúng ta không cần thiết biến hắn thành kẻ thù. Dù sao thật ra hắn cũng đã chịu rất nhiều khổ vì kế hoạch của chúng ta. Họ đang nói gì? Trong nội tâm trống rỗng của Lục Tân, đột nhiên nảy sinh ra một ít khó hiểu và nghi ngờ. Hắn theo bản năng nhìn về phía ông cụ kia, cực kỳ khát vọng những thứ mà ông ta che giấu. Cậu bé! Cũng đúng lúc này ông cụ mặc áo blue kia cười nhìn Lục Tân, nhẹ nhàng gật đầu. Ta nhớ tên của ngươi là Lục Tân, đúng không? Có lẽ ngươi là số 8 của đợt 6, đúng không? Ngươi khoan hãy nóng vội, nghe ta nói, có một số việc có lẽ không giống như những gì ngươi đã tưởng tượng. Chúng ta cũng không phải kẻ địch của ngươi, trên thực tế chúng ta xem như là người cùng một phe mới đúng. Ông ta nói không nhanh, nhưng tiết tấu lại rất ổn định. Ngươi ra đời, ngươi lớn lên, ta đều biết cả. Ngươi... Lục Tân hơi ngẩng đầu, vì những lời ông ta nói là đột nhiên nảy sinh một số nghi hoặc. Như luôn có một cánh cửa bị đóng chặt ở sâu trong đáy lòng, giờ phút này nó lại đột nhiên bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Thậm chí ta còn biết cảm giác hiện tại của ngươi đối với chúng ta. Ông cụ mặc áo blue cười nói. Khó hiểu lại đề phòng, thậm chí sâu trong lòng còn loáng thoáng có chút căm hận, đúng không? Lục Tân hơi mím khóe miệng, không muốn để ông ta phát hiện ra rằng ông ta đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng. Nhưng thật ra, đó chỉ là ảo giác, hoặc là có thể nói là một loại ô nhiễm. Ông cụ mặc áo blue trắng cười nói, hiện tại người không muốn tin tưởng chúng ta là vì ngươi cảm thấy ngươi chính là người kia. Có lẽ ngươi đã nhìn thấy gì đó trong những tin tức mà hắn đã để lại cho ngươi, vô hình chung đã chịu ảnh hưởng, cho nên mới công thù chúng ta như thế. Ta đến nói cho ngươi biết đáp án. Trong lúc nói chuyện, ông đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Đó là một khu vực toàn là quỷ dị. Tất cả ô nhiễm đều sợ hãi không dám rời đi, rồi lại sợ sệt kính sợ, nằm rạp trên đất run bần bật, mãi đến khi ông ta nói nhỏ. Ai có gương, cho ta mượn một chút. Đám quỷ dị bên dưới run bần bật, không ai dám tiếp lời. Chủ yếu là, thân là sinh vật sống trong thâm uyên, chúng nó cũng không có sở thích soi gương, mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng mà một lúc lâu sau, đột nhiên có một sợi dây đằng từ xa trường đến. Nó từ từ duỗi dài, cẩn thận lướt qua dưới đầu của Nguyễn Trùng, kéo dài đến bên cạnh xe jeep. Sau đó có một cái túi chui ra từ trên đỉnh dây đằng. Một cậu nhóc chỉ có một nửa cơ thể đen thui từ bên trong túi chui ra. Cậu nhóc đưa cái gương có hoa văn màu xanh đồng cho ông cụ, sau đó nhẹ nhàng lắc lư cơ thể. Trông như là em bé đang tranh công trước mặt người lớn. Người cẩn thận quan sát bản thân xem. Người đứng đầu trong các nhân viên nghiên cứu nhìn Lục Tân mỉm cười, giơ gương lên. Cái này có thể làm cho ngươi nhìn thấy dáng vẻ chân thật của mình. Tuy rằng không xác định được bản thân có phải đã bị ô nhiễm hay không, nhưng xúc động mạnh mẽ kia vẫn làm Lục Tân nhìn sang. Cái gương kia không lớn, khoảng cách cũng rất xa. Nhưng dường như có năng lực thần kỳ nào đó, Lục Tân có thể từ trên tòa nhà cũ kia nhìn thấy bản thân ở trong gương. Thậm chí còn xem được rất rõ. Rõ ràng phản chiếu ra ngũ quan của hắn, còn có quần áo hắn đang mặc, thậm chí là mái tóc có hơi rối loạn. Càng nhìn sâu hơn, thậm chí mơ hồ còn có cảm giác dường như cái gương kia có thể phản chiếu ra nội tâm của bản thân. Sau đó, hắn đột nhiên đùng một tiếng bừng tỉnh, đột nhiên sờ soạng gương mặt của bản thân, lại lần nữa kinh ngạc nhìn vào bên trong gương. Trong gương chính là hắn, đó là một gương mặt cực kỳ rõ ràng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, gương mặt của hắn trong gương lại không phải là gương mặt của Lục Bình Minh, hay là Lục Thiên Sáng. Trong lòng Lục Tân sinh ra cảm giác phân tích cực độ. Nhưng bản thân nhìn thấy một bức tranh vẽ, vô cùng khẳng định rằng bức tranh này rất giống với bức ảnh chụp của người nào đó, hoàn toàn giống nhau, không khác một ly. Nhưng mà khi cầm bức tranh kia đi so sánh với người thật, lại phát hiện lại chẳng giống chút nào. Như người thật hoàn toàn khác biệt với ảnh chụp. Logic hoàn toàn bị rối loạn. Thật ra đây là một loại ô nhiễm rất đơn giản, chỉ là cấp bậc sức mạnh cao một chút. Ông cụ trả lại gương cho cậu nhóc nãy giờ vẫn dán sát bên người ông, rồi lại không dám thật sự tiếp xúc đến ông, nhẹ nhàng nói với Lục Tân. Khi xưa, trong thí nghiệm của chúng ta, có một người vốn có trách nhiệm càng thêm quan trọng, lại không cùng ý kiến với chúng ta. Để ta suy nghĩ xem phải nói với người như thế nào đây. Nói đơn giản thì thế giới của chúng ta đang bị phủ kín bởi một tầng bóng ma. Nếu cứ để hắn tùy ý tiếp tục như thế, chúng ta sẽ chỉ biết bị ô nhiễm, biến thành một giống loài mới. Cho nên chúng ta muốn tự cứu bản thân, cũng lập ra một kế hoạch cho việc này. Mà trong quá trình đó, người kia đã được chúng ta lựa chọn. Thật ra, hắn ta cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp, nhưng cố tình chỉ có mình hắn mới có được một số thiên phú. Nếu trước mặt ngươi có một người có thể cứu vớt thế giới, nhưng hắn lại không muốn làm, ngươi phải làm sao đây? Ông đột nhiên cười hỏi Lục Tân, sau đó lại tự trả lời. Có lẽ sẽ có một vài người có phẩm đức cao thượng sẽ lựa chọn việc tôn trọng ý chí cá nhân của hắn. Nhưng chúng ta không phải, chúng ta là những người rất thực tế. Cho nên chúng ta dùng một ít cách làm cho hắn tham dự thí nghiệm này, cũng thuận lợi thúc đẩy. Nhưng đáng tiếc vì sự phản bội của hắn, đương nhiên cũng là vì chúng ta không đủ kinh nghiệm làm cho thí nghiệm xảy ra vấn đề. Thí nghiệm của chúng ta thành công nhưng cũng thất bại. Thí nghiệm này đã chứng minh lý luận của chúng ta. Nhưng đồng thời vào lúc thí nghiệm thành công, lại đột nhiên bị người ta lấy đi mất thành quả. Các loại sức mạnh vốn là nên thuộc về toàn bộ loài người, lại bị người đó chiếm làm của riêng. Cho nên thế giới của chúng ta đã rơi vào nguy hiểm, từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng người kia lại trở thành sinh mệnh cao cấp, thậm chí có thể nói là thần. Một vị thần thật sự nắm giữ được vô hạn quyền lực. Lục Tân ngẩng phát đầu lên nhìn ông. Lúc ông ta nói ra những chuyện này, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Nhưng những gì ông ta nói lại làm người ta cảm thấy u ám đến kinh hoàng. Vào giây phút này hắn cảm thấy da đầu đều tê rần. Cùng lúc đó, tất cả quỷ dị xung quanh cũng đột nhiên thu sức mạnh tinh thần lại, như sợ bị thứ gì đó nhìn đến. Chuyện này, Lục Tân ăn nói không lưu loát, hơi im lặng một lúc mới nói. Thân là nhân viên nghiên cứu, chắc là ông nên biết được, trên thế giới này không có thần. Đây chỉ là phản ứng theo bản năng, nhưng ông cụ mặc áo lưu trắng kia lại đột nhiên cười nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta giết hắn. Ông ấy dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nói ra những lời khiến người ta phải nổi da gà. Sau đó nhốt người kia ở thâm quyên. Cái này... Lục Tân ngẩn ngơ, thậm chí trái tim cũng dừng đập, hai tay ong ong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ lời gì để trả lời ông cụ này, vì bất cứ câu trả lời cũng đều không thể xứng với những gì ông đã nói, cấp bậc kém quá xa. Chúng ta chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành. May là ông cụ cũng không chờ hắn trả lời, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc, cái tên bị nhốt ở tầng sâu nhất của thâm nguyên vẫn chưa chịu từ bỏ. Hắn chỉ còn chết chóc và cơn lửa giận vĩnh hằng. Cho nên sức mạnh tinh thần của nó vào lúc đó cũng còn đang thẩm thấu vào trong hiện thực. Đây là một sức mạnh tinh thần có tính chất hủy diệt tất cả sự vật. Ngươi cũng có thể xem như đây là cơn giận của hắn, là một loại sức mạnh tinh thần còn sót lại của hắn. Có rất nhiều người đều đã bị sức mạnh tinh thần này ô nhiễm, mà ngươi cũng là một trong số đó, cho nên ngươi mới trở thành như thế này. Nói đến đây, ông hơi tạm dừng, mỉm cười nhìn Lục Tân, như đang đợi cậu tiếp thu những thông tin này. Lục Tân nghe được những lời này, bàn tay không khỏi rung lên. Có một loại kinh ngạc không thể nào hình dung được đập vào trong lòng, làm cho hắn có cảm giác có chút không thể khống chế được cơ thể của bản thân. Em gái đã sợ hãi ôm lấy chân hắn, lo lắng nhìn hắn. Nhưng mà không chỉ như thế. Nhân viên nghiên cứu đứng đầu đời thứ nhất khẽ thở dài nói. Chúng ta đã ý thức được ảnh hưởng của sức mạnh của hắn đối với hiện thực, cho nên chúng ta lại nhốt nó xuống chỗ càng sâu hơn trong thâm nguyên, mãi đến tầng sâu nhất, cuối cùng ngăn cách nó thẩm thấu vào hiện thực. Nhưng đáng tiếc, những ô nhiễm hắn đã thẩm thấu ra ngoài vẫn làm người ta đau đầu. Không có cách nào để tiêu diệt sức mạnh của hắn, mà cũng hoàn toàn không có bất cứ sinh mệnh nào ở hiện thực có thể chịu đựng được nó. Cho nên mỗi một người bị hắn ô nhiễm đều sẽ tạo thành một ác ma, phá hủy khắp nơi, phá hủy tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Dù tiêu diệt ác ma này, thì cơn giận dữ bên trong cũng sẽ chuyển dời đến cơ thể người khác, vĩnh viễn không kết thúc, mãi mãi không dừng lại. Mà chúng ta đã dùng hết tất cả các phương pháp có được, cũng đều không thể nào thật sự khống chế được sức mạnh này. Bất cứ phương pháp thu nhận hoặc dẫn đường nào cũng đều bị nó tiêm nhiễm, dần dần bị quá trong thời gian ngắn. Cho nên chúng ta đành phải tìm ngươi. Ông lẳng lặng nhìn Lục Tân. Trong tất cả những người bị ô nhiễm, ngươi là người duy nhất còn sống, không bị dị quá. Đương nhiên, ngươi trông rất giống những người bị ô nhiễm nặng, nhưng cũng đã rất tốt. Sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ đã không thể hủy diệt ngươi, cũng không tràn ra thế giới bên ngoài. Đây thật sự là một kỳ tích. Không ngờ ngươi lại có thể thừa nhận cơn tức giận của thần, hơn nữa còn không biến thành ác ma, phá hủy mọi thứ. Cho nên, chúng ta, những người đã bị sức mạnh lan tràn khắp nơi này làm cho đau đầu, đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Ông dừng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Phong bế toàn bộ tức giận vào trong cơ thể ngươi. Bạch! Ngay khoảnh khắc Lục Tân nghe được lời này, tim lập tức nhảy lên thình thịch, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đứng đầu các nhân viên nghiên cứu ở phía đối diện. Hạt châu đen trong mắt hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như hai ngọn lửa rừng, điên cuồng thiêu cháy trong mắt hắn. Gần như thiêu cháy đến mức đại não hắn xuất hiện khoảng trống, đột nhiên có cảm giác như chợt tỉnh táo lại. Thì ra là thế này sao? Đây mới là chân tướng, từ lúc mới bắt đầu hắn đã bị ô nhiễm ngay sao? Vì ngươi vẫn luôn bị hắn ô nhiễm, nên ở một số phương diện, biểu hiện của ngươi sẽ rất giống với hắn. Chính bản thân ngươi có lẽ cũng cảm nhận được điều này, và người bên ngoài cũng sẽ cảm nhận được. Vì sự nhận biết và trao đổi của một người đều thông qua sự kết nối khai thông. Lý giải và hồi tưởng của sức mạnh tinh thần. Vì vậy, sức mạnh tinh thần tương tự như nhau, thì rất dễ tạo ra một lý giải sai lầm, khiến cho các ngươi không thể nhìn thấy được bản chất của thật sự. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chính là ngươi sẽ có cảm giác bản thân chính là hắn, và kế thừa hận ý của hắn đối với chúng ta. Nhưng nếu xét theo khía cạnh hiện thực, thì ngươi và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hắn là mối quan hệ duy nhất của hai ngươi, chính là hắn đã từng ô nhiễm ngươi. Có lẽ ngươi cũng hiểu rõ, tác dụng của ô nhiễm chính là biến ngươi thành một khác, thành một con rối chỉ nghe hắn sai khiến. Nghe đối phương giải thích, Lục Tân bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, nỗi lòng hỗn loạn tới cực điểm, như có ai đó đã đào một cái hố ở trong lòng hắn, khiến hắn mỗi lần hít thở đều cảm nhận được một cảm giác trống rỗng. Đầu óc của hắn vang lên ong ong, dường như đang có vô số âm thanh đang nói, đừng tin, đừng tin, đừng tin, hủy diệt hắn, hủy diệt hắn, hủy diệt hắn. Đầu óc rối bời khiến hắn quên mất cả thời gian, Khoảnh khắc này dường như đã trôi qua thật lâu, nhưng dường như cũng chỉ mới là một thời gian ngắn ngủi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông già kia. Các người đã phong ấn tất cả ô nhiễm vào cơ thể của ta. Đón nhận ánh mắt tức giận của Lục Tân, sắc mặt của ông già lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ông ta khẽ gật đầu một cái, vừa định nói chuyện, thì bên người bỗng nhiên vang lên tiếng xèo xèo. Là thằng bé trai, mọc ở cuối dây leo, nó vẫn luôn ở bên cạnh ông ta kêu loạn, dường như là đang muốn biểu thị sự bất mãn của mình. Thế là ông ta cười khổ một tiếng. Ây, cũng không thể nói là toàn bộ, vì dù kế hoạch có hoàn hảo tới đâu thì cũng có vài sai sót. Vừa nói, ông ta vừa liếc thằng bé trai màu đen bên người một cái, cười nói. Ví dụ như thằng bé này, nó cũng từng bị ô nhiễm, đồng thời cũng ổn định lại thành công. Nhưng mà ngươi nhìn xem, tính tình của nó khó chịu hơn ngươi nhiều. Xèo. Sau khi ông già nói xong, đứa trẻ kia bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Nó nhe răng nhìn Lục Tân, không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng gào thét mơ hồ. Trả cô dâu cho ta! Trả cô dâu cho ta! Ngậm miệng lại! Đột nhiên Lục Tân tức giận gầm lên, nhìn chòng chọc vào đứa bé trai màu đen. Dưới tầm mắt của Lục Tân, dây leo của đứa bé trai đột nhiên rung lên dữ dội, giống như là đang cảm nhận được một sự sợ hãi vô bờ. Nó muốn gào thét với Lục Tân, nhưng giờ phút này lại bị một câu uy hiếp của hắn dọa sợ. Lục Tân sau khi quát xong thì lại quay đầu, nhìn chầm chầm vào ông già mặc áo khoác trắng, lạnh lùng mở miệng. Các người đã phong ấn tất cả ô nhiễm vào trong cơ thể của ta. Một câu hỏi được lặp lại đến hai lần, một cảm giác đè nén nhanh chóng tràn ngập khắp không khí. Ngay cả ông già mặc áo khoác trắng cũng trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Đứa nhỏ, ta biết ngươi rất đang đau khổ, cũng có thể tưởng tượng được ngươi đang phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Dù sao sức mạnh của sự phẫn nộ là thứ bị tước đoạt cuối cùng từ cơ thể của hắn. Hoặc là nói, căn bản cũng không phải là do chúng ta tước đoạt, mà là do hắn chủ động thẩm thấu tới hiện thực. Hắn bị giết trong quá trình quá thần, cho nên sức mạnh rời đi sau cùng chính là sức mạnh có cấp độ cao nhất. Vì vậy sức mạnh trong cơ thể của ngươi còn cao hơn cả trung cực. Nhưng khi nó càng tàn bạo, thì hơi thở quỷ diệt của nó lại càng cao. Ngươi đã phải gánh vác loại sức mạnh như vậy từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ chịu rất nhiều khổ cực, rất nhiều sự tra tấn. Nhưng bây giờ ngươi có thể giải thoát rồi. Ông ta thở ra một hơi thật sâu, sau đó nhìn Lục Tân rồi nở một nụ cười ấm áp. Cuộc thí nghiệm của chúng ta đã sắp bước tới giai đoạn cuối cùng. Kỹ thuật mà chúng ta nắm giữ cũng càng lúc càng cao. Lúc trước chúng ta không có cách nào trị khỏi hoàn toàn cho ngươi, nhưng bây giờ đã có thể thử một lần. Thậm chí cho dù không thể chữa khỏi cho ngươi, thì khi thí nghiệm của chúng ta hoàn thành, ngươi cũng có thể được giải thoát. Giao ý thức duy nhất của ngươi cho chúng ta giúp ngươi thoát khỏi bóng tối của hắn. Áp lực, tra tấn, cơn ác mộng và sự đau khổ kéo dài ngày qua ngày sẽ vĩnh viễn xa rời ngươi. Không tốt sao? Không tốt sao? Khi nghe ông ta dùng giọng điệu ôn hòa nói ra ba chữ này, một cảm xúc đột nhiên xông thẳng lên đầu của Lục Tân, làm cho hắn gần như muốn sụp đổ. Ông ta, ông già đó, gần như đã hình dung ra được cảm giác trong quá khứ của mình một cách hoàn mỹ. Mỗi khi hắn cảm thấy tức giận, ngọn lửa mãnh liệt kia không chỉ hủy diệt người khác mà còn hủy diệt cả chính hắn, hủy diệt bản thân vĩnh viễn. Đó quả thật chính là cơn ác mộng đeo bám hắn suốt nhiều năm. Hắn đã từng nghĩ sẽ tình nguyện giao ra tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một khắc an tâm và bình tĩnh. Ông ta hỏi vậy không tốt sao? Đương nhiên là tốt. Chỉ cần ông ta dùng dáng vẻ ôn hòa hỏi hắn sớm một chút thì hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà hiện tại Lục Tân đột nhiên hung hăng đấm mạnh vào đầu mình rồi hung ác nhìn ông già. Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì mà đưa thứ như vậy cho ta? Đây là phiền phức mà các ngươi tạo ra. Đây là báo ứng mà các ngươi phải nhận. Các ngươi dựa vào cái gì mà để cho ta gánh thay các ngươi? Các ngươi dựa vào cái gì mà xem ta thành vật chứa? Ngươi... Nhìn dáng vẻ phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn xuất huyết của Lục Tân, ông già mặc áo giáo sĩ khẽ cau mày. Nhưng ông già mặc áo khoác trắng lại đưa tay ngăn lại nói khẽ. Ngươi quả thật là có lý do để trách cứ chúng ta. Nhưng vừa rồi ta cũng đã nói cho các ngươi biết. Chúng ta đều là những người rất thực tế. Lúc đó chúng ta đã dùng hết mọi cách nhưng không thể nào thu nhận hoặc là áp chế được nguồn sức mạnh này. Chúng ta lại không thể ngồi nhìn nó lắc lư ở trong hiện thực, cho nên chỉ có thể chọn một phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề này. Lúc chúng ta tìm được ngươi thì ngươi đã bị ô nhiễm nhưng lại không bị biến dị. Cho nên sau khi trải qua rất nhiều cuộc nghiên cứu và thảo luận, chúng ta đã thống nhất ý kiến cho rằng ngươi chính là vật chứa thích hợp nhất. Thế nhưng... Ông ta khẽ thở dài, móc lá bài từ trong túi ra nói khẽ. Chúng ta cũng không phải là không muốn giúp người giải thoát. Trên thực tế chúng ta vẫn luôn cố gắng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, nỗ lực thu nhận thành công sức mạnh trong cơ thể ngươi. Nhưng thật sự rất đáng tiếc, dù chúng ta đã có được loại kỹ thuật, có thể thu nhận được cả hư vô, nhưng lại không thể thu được nguồn sức mạnh phẫn nộ đó. Ông ta nhìn đứa bé trai màu đen bên cạnh nói khẽ. Chúng ta từng dùng nó để làm thí nghiệm, nhưng thí nghiệm chẳng phải đã sắp thành công rồi đó sao? Ông ta lại dùng giọng điệu ôn hòa hơn, khuyên Lục Tân. Đưa ý thức duy nhất của ngươi giao cho chúng ta, chính ngươi cũng được giải thoát. Nghe ông ta nói vậy, Lục Tân dường như rất động tâm, hắn cúi đầu thật sâu. Sau đó, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra đáp án của mình một cách vô cùng nghiêm túc. Đưa con bà ngươi. Chuyện này... Áp lực trong bầu không khí ngay lập tức căng lên, cho dù ông già đang đứng đối diện, hay là những quái vật tinh thần có trí tuệ cao đến nỗi đã có thể nghe hiểu tiếng nói của con người, hoặc đám người của tiến sĩ An đứng lặng lẽ nghe ở dưới tòa nhà cũ. Có lẽ họ đã biết thân thế của Lục Tân, hoặc có lẽ vừa mới nghe được, nhưng có một điều có thể chắc chắn, chính là chuyện này đã khiến cho nội tâm của họ chấn động mạnh, thậm chí là cảm thấy khủng hoảng. Mắng chửi người là điều không tốt. Ông già mặc áo khoác trắng ngơ ngác một lúc mới lắc đầu cười nói. Phẫn nộ cũng thế, đều là không tốt. Nhất là ngươi, ngươi hẳn là nên cố gắng tránh đi cảm xúc phẫn nộ, đừng để nó ảnh hưởng tới trạng thái của ngươi. Ông ta thì nói như bông đùa, còn Lục Tân thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ông ta. Đứa nhỏ, ta biết khi ngươi nghe được những lời này, thì trong lòng khó tránh khỏi sự đau khổ và thống hận chúng ta. Ông già mặc áo khoác trắng khẽ thở dài. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi tỉnh táo một chút. Chúng ta quả thực từng đem sức mạnh phẫn nộ phong ấn vào trong cơ thể ngươi. Nhưng điều này cũng không đại biểu chúng ta chắc chắn là kẻ thù của ngươi. Người đầu tiên lựa chọn ngươi không phải là chúng ta, mà là thứ nằm ở tầng dưới chót của thâm quyên. Nó mới là thứ ô nhiễm ngươi, lựa chọn ngươi đầu tiên. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy thống hận chúng ta, nhưng ngươi cũng không thể bị nó ảnh hưởng, nhất định phải đứng ở vị trí đối địch với chúng ta. Ngay lúc này, liệu ngươi có thể phân biệt được rõ ràng cái nào là sự phẫn nộ thật sự của ngươi, cái nào là thứ mà hắn đã đưa cho ngươi sao? Nếu ngươi đã không thể phân biệt được, vậy thì sao không thử dùng lý trí phân tích một chút? Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lục Tân, ông ta vẫn rất tỉnh táo và kiên nhẫn khuyên bảo. Ngươi thử nghiêm túc suy nghĩ xem, ngươi nên làm thế nào? Thật ra ta vẫn luôn chú ý tới ngươi, cho nên ta biết ngươi vẫn luôn là một người tốt, ngươi hiền lành, biết chịu trách nhiệm lại thông minh. Hẳn rằng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy thế giới của chúng ta vẫn luôn duy trì tình trạng này. Mọi người chúng ta hẳn là nên có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu ngươi không chịu giao nó cho chúng ta, thì chúng ta không thể nào giải quyết vấn đề này. Thế giới này cũng càng lúc càng hỗn loạn. Hoặc là nói, ngươi muốn đem nó giao cho những người mà ngươi tin tưởng. Là viện nghiên cứu nguyệt thực hiện tại sao? Ngươi nghiêm túc ngẫm lại xem, họ thật sự đáng giá để ngươi tin tưởng sao? Những thí nghiệm cấm kỵ, những sự che giấu đối với tư liệu cấp cao. Thậm chí là những kẻ giả tâm luôn miệng nói sẽ không tham gia vào chính trị, nhưng thật ra vẫn luôn đem thành phố trung tâm nắm chắc trong lòng bàn tay kia. Ngươi cảm thấy nếu giao ý thức duy nhất cho họ, họ sẽ sử dụng nó một cách chính xác hay sao? Hay ngươi muốn giao nó cho Thanh Cảng? Ngươi nghĩ rằng Thanh Cảng thật sự cam tâm thành thật là một thành phố nhỏ ở bên bờ biển hay sao? Khi họ nắm giữ được sức mạnh cường đại, ngươi cảm thấy họ sẽ không bắt đầu tấn công vào Cao Thành sao? Nếu ngươi giao ý thức duy nhất cho bọn họ thì thế giới này chỉ biết gia tăng thêm chiến tranh. Cho nên, ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất là chúng ta. Đưa nó cho chúng ta mới có thể dùng nó vào nơi đúng đắn nhất và kết thúc tất cả mọi thứ. Ông ta vừa nói vừa nhẹ nhàng mở hai tay ra. Như là cái thế giới giống hệt như ác mộng này, cũng bao gồm ác mộng của ngươi. Sau khi lão nghiên cứu viên nói xong lời này, một sự trầm mặc kéo dài bao phủ khắp xung quanh. Một áp lực vô hình đè nặng trong lòng của mỗi người, khiến cho họ dù qua thật lâu cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Tiến sĩ An có chút không nhịn được, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị cô Lý kịp thời giữ chặt. Cô ta chậm rãi lắc đầu, mà Lục Tân cũng đang im lặng rất lâu. Hắn có thể cảm giác sự phẫn nộ đang dâng trào như một con sóng mãnh liệt ở trong lòng. Cơn sóng này giống như đang muốn nhấn chìm hắn một cách triệt để, nhưng lại bị hắn cưỡng chế đè xuống. Hắn thậm chí cũng không ngờ mình có thể tiếp nhận những thứ này, giống với những kẻ khi đứng trước áp lực trong cuộc sống, họ không bao giờ nghĩ tới sức chịu đựng của mình lại có thể vượt xa tưởng tượng của bản thân. Hắn dùng một thời gian rất lâu mới từ cơn sóng trào mãnh liệt tìm được một tia tỉnh táo. Sau đó hắn thấp giọng mở miệng. Bỗng nhiên cảm thấy lời ngươi nói rất có lý. Xung quanh ngay lập tức trở nên rối loạn, ngay cả em gái cũng nâng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên. Ta hận các ngươi. Lục Tân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn họ, sau đó có chút cắn răng nói. Ông già mặc áo khoác đen đã có chút không tự chủ được mà nhúc nhích cơ thể, nhưng ngoài mặt vẫn hừ lạnh một tiếng, mà ông già mặc áo khoác trắng thì vẫn vô cùng bình tĩnh, im lặng, đợi Lục Tân nói xong. Nhưng đây quả thật không có quan hệ gì với ý thức duy nhất. Lục Tân lại nói tiếp khiến cho không ít người xung quanh giật mình. Còn Lục Tân lúc này thì lại nhắm hờ mắt, dốc hết khả năng mà mình có thể gạt bỏ sự phẫn nộ. Hắn nghiêm túc suy tư một lát rồi nói khẽ. Vì thế, theo lý thuyết mà nói, thật ra ta không cần đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào giữa các ngươi. Thứ mà ta nên làm hẳn là cố gắng loại bỏ cảm xúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý thứ đồ này thế nào. Đây mới chính là điều đúng đắn, và phù hợp với nguyên tắc của bản thân ta nhất. Trong đôi mắt của ông già mặc áo khoác trắng hiện lên chút kinh hỉ, ông ta nhịn không được vỗ tay. Ha, ngươi có thể nhanh như vậy bảo trì lý tính và suy nghĩ, quả thật không tệ. Chuyện này quả thật rất đơn giản. Còn không đợi ông ta nói xong, giọng của Lục Tân bỗng nhiên cất cao, sau đó hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Lục Tân bỗng nhiên cười trầm hai tiếng cười vô cùng quỷ dị, sau đó hắn nhìn ông ta mà nói. Nếu xét theo khía cạnh đạo lý, thì ta không phải là đại nhân vật gì, khác với mấy người làm đại sự như các ngươi. Cuộc sống của ta đáng lẽ phải rất bình thường. Ta đi kiếm tiền, nuôi gia đình, sống một cuộc đời im lặng không bị ai quấy rầy. Nhưng một tiểu nhân vật như ta, đang đi trên đường một cách im đẹp, thì chợt nhìn thấy một đám người đang đánh nhau, trên tay của bọn họ còn cầm súng, hơn nữa không khéo. Cây súng đó đột nhiên rơi xuống trước mặt ta, sau đó đám người đó lại chạy tới chỗ ta đòi súng. Ai cũng muốn lấy súng của ta, còn bảo đưa cho họ mới đúng nữa. Đưa cho người khác lại là sai. Một người bình thường như ta đột nhiên lại phải đưa ra quyết định cho khẩu súng này. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn ông già mặc áo khoác trắng. Người nói xem. Ta hẳn là nên đưa nó cho ai? Ông già mặc áo khoác trắng, cảm thấy hình như mình đang bị vấn đề của Lục Tân làm khó. Ông ta chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn mỉm cười nói. Trong mắt của ta, ngươi hẳn là nên dứt khẩu súng xuống đất, để không đắc tội bên nào hết. Không. Lục Tân nhìn ông ta chân thành nói. Ta sẽ nhanh chân chạy, đưa khẩu súng đó cho cảnh sát. Ông già nghe Lục Tân nói vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu cảnh sát cũng không thể tin nhiệm thì sao? Thì đương nhiên giao nó cho người ta có thể tin tưởng rồi. Lục Tân thấp giọng trả lời. Người đó nhất định là người mà ta tin tưởng, cũng khiến ta tin tưởng, vì vậy ta chắc chắn sẽ đưa thứ này cho người đó. Thế nhưng... Hắn chợt cao giọng. Người đó chắc chắn không phải là các ngươi. Bộp. Cũng vào đúng lúc này, sau khi nói xong câu đó, hắn chợt đưa tay ra bắt lấy tay của em gái. Một giây sau, sức mạnh đã được xúc tích khắp cơ thể bỗng nhiên bùng phát. Hắn phóng nhanh về phía ngược lại. Đây là lần đầu tiên mà hắn chạy nhanh đến mức này. Sức mạnh toàn thân đều đang dâng trào, ngay cả hạt màu đen cũng lại xuất hiện trong đôi mắt. Sức mạnh tinh thần ở xung quanh tạo thành một trận cuồng phong, khiến tốc độ lao đi của hắn nhanh như sấm giật. Trước khi rời đi, hắn vô thức liếc sang hướng của đám người tiến sĩ An một cái, cảm thấy có chút áy náy. Hắn cũng không muốn bỏ rơi họ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm như thế. Sau khi biết được thân thế thật sự của mình, hắn thật sự có rất nhiều thứ cần tiêu hóa. Mặc dù hắn hận những nhân viên nghiên cứu này đến cùng cực, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh hư vô gì đó của họ quả thật có thể khắc chế chính mình. Cho nên Lục Tân cũng không muốn liều mạng với họ vào lúc này. Vì dù là hận ý thì cũng phân chia cấp độ, chỉ có hận ý cấp thấp mới có thể khiến cho người ta liều lĩnh tiêu diệt kẻ thù. Trái lại, khi hận ý đạt tới mức cao thì càng có thể nhịn. Đây chính là hận ý mà ngay cả dòng chảy của thời gian cũng không thể rửa sạch. Lục Tân đã suy tính rõ ràng, sau này hắn nhất định sẽ trở về tính sổ với họ. Nhưng hiện tại hắn phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Những nhân viên nghiên cứu này quả thật nắm giữ sức mạnh ngăn cản hạt màu đen, nhưng đó cũng không là gì cả. Sức mạnh phòng thủ thì chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng sức mạnh tấn công thì lại có thể nhanh chân chạy thoát. Hắn cắn chặt hàm răng, căn bản không tin có người có thể ngăn lại hắn khi hắn đã quyết định chạy trốn. Nếu không được, thì hắn cũng có thể gọi mẹ dậy, sau đó lại đi tìm phụ thân, rồi cả nhà hắn sẽ trở về tìm họ. Vút vút. Tốc độ chạy trốn của Lục Tân vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt một cái thì đã kéo xa một khoảng. Hơn nữa hành động của hắn vô cùng đột ngột, gần như là không có người nào kịp phản ứng. Mãi đến một hồi lâu sau, tiến sĩ An mới phản ứng lại, chậm rãi nặn ra một nụ cười hy vọng. Giúp hắn chặn đám người này lại. Cô cắn răng, sau đó nắm chặt cây súng trong tay. Cô bước nhanh về phía trước, đồng thời vuốt lại tóc, lau máu trên mặt. Đôi tất chân trên đùi đã bị mài mòn khá nhiều, ngón chân lộ cả ra ngoài. Thế là cô dứt khoát cởi luôn đôi tất để lộ đôi chân dài trắng nõn. Vào giờ phút này, cô dường như muốn khiến cho bản thân càng thêm mê người một chút. Không giống như đang ở trong một chiến trường, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, mà là đang chuẩn bị đi tham dự một buổi hẹn hò, tuy vội vàng nhưng cũng mong chờ đã lâu. Hai người các ngươi chết chung một chỗ đi. Cô Lý căm hận nhìn hai người Trương Vương, dùng sức vặn vẹo cơ thể rồi dậm chân một cái. Sau đó, tiếp thêm sức mạnh đi tới bên cạnh tiến sĩ An, hoàn toàn không để ý tới hai người họ nữa. Lão Dương, lão Trương. Hai vị tiến sĩ Trương Vương cũng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời tách ra, sải bước đi về phía trước. Hai người một trái một phải vọt tới trước người tiến sĩ An và cô Lý, trầm giọng nói. Mấy chuyện thế này nên để đàn ông đi trước. Ở phía sau, Ti Ti cũng cởi cái áo lông của mình xuống. Lúc trước, mỗi một lần nhìn thấy cơ thể của mình, cô bé đều cảm thấy có chút phức tạp, tự ti. Nhưng hiện tại, cô bé chỉ nhớ tới lời khen của bạn mình. Bộ dáng của ngươi thật là đáng yêu, có muốn đi tới nhà ta chơi không? Chuyện này khiến cho Ti Ti nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô bé nhìn về hướng em gái rời đi, rồi cua cua tơ máu. Rắc rắc rắc. Ở cánh tay A Chấn, một cây súng được ghép từ máy móc tuột ra từ bên trong. Cùng lúc đó, trong lồng ngực cũng vang lên tiếng nguồn năng lượng hạch tâm gia tốc chuyển động. Lúc này ai nấy cũng đều duy trì sự im lặng. Trước mặt nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ, dù biết là vô nghĩa, nhưng họ vẫn muốn dùng chính cơ thể của mình để chặn nó lại. Chỉ là đám người đang đứng trước tòa nhà cũ của Lục Tân bỗng nhiên cảm thấy có chút nao nao, vì đối phương không có đuổi theo. Chỉ có đứa bé trai mọc trên dây leo là nhe răng nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt muốn đuổi theo, nhưng chỉ mới leo được mấy chục mét. Thấy những người khác không động tĩnh thì cũng rụt đầu trở về. Nó mở to mắt, nhìn hai người đang đứng trên đỉnh đầu của con nhuyễn trùng thâm uyên, nhìn bóng lưng của Lục Tân với tâm trạng vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Ta đã nói rồi, căn bản là không cần nói với hắn mấy điều này. Ông già mặc đạo bào màu đen, tỏ vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Hắn căn bản là không thể khống chế tâm trạng của mình. Ai? Ông già mặc áo khoác trắng cũng thở dài một hơi trầm thấp. Nhưng cũng phải cho hắn một lời giải thích. Với lại, nếu có thể thuyết phục hắn, để hắn chủ động giao ra ý thức duy nhất, thì chẳng phải là kết quả tốt nhất với tất cả mọi người hay sao? Ông già mặc đạo bào đen lạnh lùng nói. Thứ mà chúng ta theo đuổi không phải là kết quả tốt nhất, mà là cách có hiệu suất nhất. Nói đến đây, ông ta móc một lá bài poker màu đen từ tay áo ra. Ông ta nhẹ nhàng kẹp lá bài ở giữa hai ngón tay, chỉ thấy hoa văn trên lá bài là một con mắt che kính phù văn. Ngươi còn chờ gì nữa? Ông ta thấp giọng nói với lá bài poker. Úp! Trong lúc Lục Tân đang dùng hết sức để chạy, thì hắn cảm giác được sự vật xung quanh đang nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời hắn cảm nhận được cơ thể của em gái đang được hắn ôm trong lòng dần trở nên lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên hắn hành động một cách liều lĩnh như vậy. Hắn chỉ biết cắm đầu chạy, thậm chí còn không có thời gian nhìn ra sau để quan sát rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, đối phương có đuổi tới hay không. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sau lưng đang có một luồng sức mạnh tinh thần kỳ dị nào đó đang phun trào. Nhưng Lục Tân cũng không dừng lại. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, hy vọng mẹ có thể tranh thủ thời gian xuất hiện giúp hắn chặn lại nguồn sức mạnh tinh thần đang tới gần này. Dù sao thì bà cũng luôn vì hắn che gió che mưa. Dù sao... Ai? Trong lúc suy nghĩ này của Lục Tân càng lúc càng mãnh liệt, thì trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Giờ khắc này, Lục Tân kích động đến mức nội tâm đều đang run rẩy. Mẹ, thật sự nghe được tiếng lòng của hắn, chịu ra giúp hắn rồi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, hắn đánh thức bà như thế hình như là không được ổn cho lắm. Khi nghĩ tới vấn đề này, Lục Tân cũng chợt nhìn thấy thân ảnh của mẹ. Bà mặc một bộ quần áo có màu sắc hơi ảm đạm, lẳng lặng đứng ở ven đường. Vẫn là gương mặt quen thuộc, khí chất quen thuộc, tiếng hô của Lục Tân cũng đã đến bên cổ họng. Nhưng hắn lại chợt thấy mẹ cầm một cây kéo dơ về phía hắn, tư thế giống hệt như lúc trước. Nhưng lần này bà không cắt ở sau lưng mà cắt về phía hắn. Răng rắc, tiếng kéo quen thuộc vang lên. Lục Tân đột nhiên lảo đảo một cái, Hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình hình như thiếu chút gì đó, trong ngực trống rỗng. Hắn chợt cúi đầu, chỉ thấy cái bóng của em gái đang từ từ nhạt mất. Mà em thì đang nhìn mẹ, trên gương mặt nhỏ nhắn đều là hoảng sợ và tuyệt vọng. Vẻ mặt của mẹ vô cùng lạnh lùng, bà đang đứng ở vị trí đối nghịch với họ. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Sau khi Lục Tân chạy thêm mấy bước theo quán tính thì dừng lại, thân thể của hắn trở nên nặng nề, đã không còn trạng thái nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như trước nữa. Đó là vì em gái đã biến mất. Lục Tân nhìn thấy cái bóng của con bé nhanh chóng biến mất trong lòng của mình. Cảm giác quen thuộc lại có chút lạnh buốt kia, nhanh chóng rút đi, giống như một cơn gió không thể nào chạm tới. Điều này khiến cho Lục Tân cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được liên kết của mình và em gái đã bị cắt đứt. Không có sức mạnh hay người nhện của em gái, hắn cũng mất đi năng lực chạy trốn. Và điều quan trọng nhất là giờ khắc này, nội tâm của hắn đột nhiên trở nên vắng vẻ, không còn suy nghĩ muốn chạy trốn nữa. Hắn thậm chí có chút mê man xoay người lại, nhìn mẹ đang đứng ở cách đó không xa, đầu óc của hắn trống rỗng, ngay cả giọng nói cũng trở nên vô lực. Ngươi, vì sao ngươi lại... Mẹ lẳng lặng đứng đó, bóng dáng cô đơn, nhưng lại phản phất nét lạnh lùng. Bà không nhìn thẳng vào mắt của Lục Tân mà chỉ mở miệng nói. Cung điện tinh thần của ta ở trong tay họ, họ vẫn luôn hạn chế sức mạnh của ta, ta không còn lựa chọn nào khác. Ở lại bên cạnh ngươi, chính là nhiệm vụ mà họ giao cho ta. Trái tim của Lục Tân đột nhiên co thắt lại, hắn dùng sức lắc đầu. Không phải thế, chúng ta không phải là người một nhà hay sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn lừa gạt ta? Ngu xuẩn. Cũng vào lúc Lục Tân gần như dùng giọng điệu khẩn cầu hỏi ra câu đó, và mẹ vẫn bảo trì im lặng, thì ở trên đầu của Nguyễn Trùng, ông già mặc đạo bào màu đen, tỏ vẻ khinh thường, sau đó lạnh lùng quát to. Ai? Ông già mặc áo khoác trắng bên cạnh cũng đồng thời nhỏ giọng cảm thán. Trong cơ thể của ngươi có đồ vật nguy hiểm như vậy, sao chúng ta lại có thể yên tâm thả ngươi ở một mình bên ngoài được? Chỉ là việc vốn không cần đi tới bước này. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì con Nguyễn Trùng bên cạnh bỗng nhiên mở ra cái vòi to, bò lúc nhúc về phía trước. Những nơi mà nó đi qua, trường lực vặn vẹo mà Lục Tân dựng lên trong nháy mắt đã trở nên vỡ vụn, luồng sức mạnh tinh thần vỡ nát bay tán loạn trong hư không. Còn con Nguyễn Trùng thì nhanh chóng mở ra một số cái miệng để hút sức mạnh tinh thần này vào cơ thể. Những người ngu xuẩn luôn đợi tới khi bị đánh tới bầm dập thì mới nhận ra sự dốt nát và nhỏ yếu của mình. Ở bên cạnh con Nguyễn Trùng, ông già mặc đạo bào màu đen cũng đi theo sức mạnh tinh thần mà nó để lại. Trong tay ông ta cầm một lá bài poker màu đen. Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, ông ta nhìn Lục Tân với vẻ mặt khinh thường và cao cao tại thượng. Cho dù ngươi có thiên phú, được trời ưu ái khi đối kháng với sức mạnh phẫn nộ thì đã sao? Bản chất ngu xuẩn của ngươi cũng vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Vậy mà dám xem một sức mạnh quỷ dị cấp độ cao là người nhà, quả thật là ngu hết chỗ nói. Bọn ta đặt sức mạnh nhìn thấu bên cạnh ngươi là để tùy thời quan sát và phát hiện dị trạng của ngươi, giúp ngươi xử lý tốt một số tạp niệm không cần thiết. Đặt sức mạnh phẫn nộ bên cạnh ngươi là vì để ngươi cảm nhận sự sợ hãi. Chỉ khi ngươi lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi thì mới có thể tự động áp chế được sự phẫn nộ. Mà ngươi... Ông... Đột nhiên Lục Tân cảm thấy đầu mình đau không chịu nổi. Mỗi một chữ của giáo chủ thần bí đều như dao găm sắc bén đâm vào cơ thể của hắn, quấy nát ký ức và cuộc sống của hắn thành những mảnh vỡ vụn không trọn vẹn. Hắn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ mà mình vẫn chưa thể hiểu được. Giờ phút này tất cả đều đã có lời giải đáp, nhưng cảnh này vẫn làm hắn khó có thể tin được. Hắn mở to hai mắt nhìn mẹ, hy vọng được nhìn thấy cái lắc đầu của mẹ, nhưng mẹ lại không lắc đầu. Lúc lời của giáo chủ truyền tới thì biểu hiện của mẹ vẫn vô cùng tỉnh táo. Và khi đón nhận câu chất vấn hoặc là nói là lời khẩn cầu của Lục Tân, bà chỉ yên lặng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta vẫn luôn lừa gạt ngươi. Bà dùng một giọng điệu tỉnh táo, thậm chí là lạnh lùng nói. Hoặc là nói ngay từ đầu, việc ta tới cạnh ngươi chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi. Sức mạnh được phong ấn trong cơ thể của ngươi quá khủng bố, mặc dù đã phong ấn tất cả hạt màu đen có thể thẩm thấu vào hiện thực, vào trong cơ thể ngươi, tạm thời giải quyết việc sức mạnh này tràn ra ngoài. Nhưng cũng vì tất cả sức mạnh đều bị phong ấn vào trong cơ thể của ngươi, dẫn đến việc ngươi cũng trở thành một nhân tố bất định. Ai cũng không biết, một khi ngươi bộc phát, thì sẽ xảy ra chuyện gì. Các nhà nghiên cứu không yên tâm để ngươi ở lại bên cạnh, cũng không thể sử dụng những phương pháp cầm tù để giữ ngươi lại. Vì dù cách nào, thì cũng chỉ cần nó đứng ở mặt đối lập với ngươi thì cũng không đủ an toàn và chắc chắn. Cho nên, khi sự kiện mất khống chế xảy ra ở cô nhi viện năm đó, các nhà nghiên cứu đã đón ngươi về. Vào thời điểm đó, ngươi cũng đã bị ô nhiễm, trạng thái xuất hiện sự thay đổi cực lớn, ý chí ban sơ, thậm chí đã bắt đầu thức tỉnh ở trong cơ thể của ngươi. Giống như với người mà họ thống hận, nhận ra họ, cùng họ cười cười nói, điều này khiến cho họ cảm giác được sự sợ hãi. Cho nên, họ chỉ có thể thông qua một phương pháp hệ liệt giúp ngươi ổn định lại trạng thái, sau đó xóa đi đoạn ký ức khi đó của ngươi. Nhưng làm thế thì họ cũng không yên lòng, cho nên mới quyết định để ta đi theo ngươi. Lợi dụng sức mạnh nhìn thấu của ta để quan sát tình trạng của ngươi, đồng thời lợi dụng sức mạnh cắt đứt để giúp ngươi tu bổ những tàn niệm. Suy nghĩ không tốt và tất cả những nhân tố có khả năng gây ra hậu quả xấu mọi lúc mọi nơi. Họ hy vọng ngươi có thể một mực giữ yên lặng, cho đến vĩnh viễn. Cũng vì thế, tù nhân lúc nửa đêm cũng đã được đưa tới bên cạnh ngươi. Phẫn nộ có thể áp chế sự sợ hãi, đồng thời sợ hãi của nó có thể giúp sự phẫn nộ trở nên bình tĩnh và hắn cũng đến để giám thị ta. Thứ gọi là người một nhà ở giữa chúng ta vốn là một mối quan hệ hỗ trợ giữa tù nhân và tội phạm. Ông, khi lời nói lạnh lùng này của mẹ vang lên bên tai thì Lục Tân cũng cảm thấy đầu óc mình trở nên rõ ràng chưa từng có. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một sự tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có. Hết tập 144. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.